Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2777, chôn giết, thập thái giám hoàn toàn tự tin. Rốt cuộc này huyết cuột lĩnh chính là một cái cấm địa sinh mệnh. Đế lộ chiến nguyên cư dân tìm tòi thời gian rất lâu mới có thể qua cửa khu vực bên ngoài. Thế nhưng này khu vực liền quá nguy hiểm. Cực ít có người dám xông vào đưa mạng. Thập thái giám, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta. Đạo lăng nhìn hắn cười nhạt. Nghe vậy, thập thái giám sắc mặt soạt một cái âm trầm lại. Khó coi có chút làm người ta sợ hãi. Đối với đạo lăng đối với hắn xưng hô. Đẫm máu xé ra thập thái giám vết thương. Điều này làm cho hắn hận muốn điên. Vô liêm sỉ. Thập thái giám khuôn mặt dữ tợn, hắn gằn giọng quát lên, đến hiện tại còn ở trước mặt lão phu làm càn, ngươi nắm giữ đế binh thì lại làm sao, ở huyết cuột lĩnh nơi này, ngươi nếu là dám to gan đánh ra đế binh, một khi xúc động huyết cuột lĩnh trận thế, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Hắn câu nói này nói không sai. Đế binh uy thế quá mạnh mẽ, một khi thức tỉnh tuyệt đối sẽ xúc động huyết cuột lĩnh chấn động. Đến thời điểm toàn bộ huyết cuột lĩnh đều sẽ bị giết kiếp bao phủ. Trừ phi lấy tuyệt cường chiến lực giết ra một con đường sống, bằng không căn bản là trốn không ra. Thập trưởng lão, cho hắn phế nhiều như vậy nói làm gì? Một người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Đã là bắt ba ba trong giỏ, ta xem sớm muộn có biến, trực tiếp cắt xuống đầu của hắn đưa cho nhị trưởng lão. Không sai, trực tiếp giết hắn, cho hắn phế nhiều lời như vậy làm gì. Rất nhanh, đế lộ chiến sắp sửa triệt để náo động, đạo chủ ngã xuống, ha ha ha, đủ khiến toàn bộ vũ trụ run ba cái. Ba mươi mấy tôn cường giả ngửa mặt lên trời hí dài. Bọn họ một khi thức tỉnh khí thế quá khủng bố. Đánh hẻm núi lớn đều ở run lên. Một tôn tiếp một tôn. Từ hẻm núi bên trên lao xuống mà đến. Điên cuồng nhằm phía đạo lăng. Đạo lăng, con đường của ngươi đã dừng lại. Chuẩn bị dâng lên đầu lâu à. Thập thái giám cường đại nhất. Vừa xuất thủ liền bạo phát mạnh nhất chiến lực. Lục đại chư thiên vũ trụ đều muốn hợp làm một thể. Diễn hóa ra lệnh người đời kinh hại gần chết siêu cường chiến lực. Toàn bộ hẻm núi lớn đều muốn nhấn chìm. Thần âm ầm ầm nổ vang, rung động chư thiên tinh không. Thổi lên ngập trời bão táp lớn. Ta con đường xác thực dừng lại. Đạo lăng cười nói, chết đến nơi rồi. Còn tấm này bình tĩnh dáng vẻ, ta chặt ngươi. Ba mươi mấy tôn cường giả đều nổi giận, gào thét liên tục. Những cường giả này liên thủ chi uy quá bá tuyệt, đều phải đem toàn bộ hẻm núi lớn đều hất bay. Chỉ có điều, các ngươi muốn theo ta cùng nhau lên đường. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia vẻ lạnh lùng, mở miệng nói rằng, hắn đang nói cái gì? Điên rồi phải không? Những cường giả này sắc mặt âm hàn. Bọn họ đến rồi nhiều cường giả như vậy. Đạo chủ còn có thể đem bọn họ thế nào? Coi như là đạo lăng thức tỉnh đế binh. Bọn họ cũng chắc chắn chạy đi. Chỉ có điều này sẽ đem đạo lăng mạng nhỏ cho liên lụy. Chính đang cao cao hứng thật thái giám. Bỗng nhiên dùng mình một cái. Thầm kêu một tiếng không được. Liền bắt đầu hướng phía sau cấp tốc lui lại. Đạo lăng đáy mắt bạo phát một đạo hàn quang. Hắn cười to nói, thập thái giám, ngươi chạy cái gì? Các ngươi cảm thấy ta cho các ngươi chọn cái này nơi chôn xương làm sao? Ta cảm giác phong cảnh cũng không tệ lắm, đầy đủ để bọn họ yên giấc lòng đất. Đạo lăng nói xong, hắn âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội, cuối cùng chấn động toàn bộ hẻm núi lớn đều đang lay động. Quả thực giống như sấm sét nổ vang, Đây là đạo lăng hai tay trong giây lát triển khai. Lăng không xẹt qua sán lạn đạo ngân. Thời khắc này đạo lăng tựa hồ nối đường dây vũ trụ càn khôn. Toàn thể khí thế lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu tăng vọt. Phảng phất một tôn thông thiên triệt địa võ đạo người khổng lồ ở cuộn khởi. Thời khắc này, long trời lở đất, đấu chuyển tinh di, hẻm núi lớn ẩn núp vô thượng trận thế bỗng nhiên bốc lên. Đều là nương theo đạo lăng mà động. Hắn làm sao dám làm như thế? Đạo chủ không muốn sống sao? Những cường giả này sắc mặt tại chỗ trắng bệch một mảnh. Bởi vì này bốn phía bát hoang ẩn núp đại thế ở thức tỉnh. Đây chính là huyết cuột lĩnh vô thượng thiên địa đại thế ở bạo phát. Đang hướng về hẻm núi lớn điên cuồng rít gào. Đạo lăng tinh thông thiên sư pháp. Một khi hắn đánh ra thiên sư pháp. Đến thời điểm khu vực này thiên địa đại thế sẽ bị hắn điều động. Chỉ có điều huyết cuột lĩnh đại thế quá mạnh mẽ. Căn bản không phải đạo lăng có thể khống chế. Hắn một khi triển khai tuyệt đối sẽ thương tới đạo lăng. Đây là lưỡng bại câu thương đầu pháp. Bọn họ không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên thật dám như thế dám. Trong nháy mắt ánh sáng nhật nguyệt đều bị đánh xuống đến. Từng đường khủng bố hào quang đỏ ngào bay lên trời. Đủ có ngàn vạn trọng màu máu đại thế ầm ầm rít gào. Phảng phất ngàn vạn đầu màu máu ác long ở gia hạp. A, một cái tu hành yếu kém cường giả kêu thảm thiết. Vừa đối mặt liền bị đánh thành cho tàn. Căn bản là trốn không ra. Đây là vô thượng thiên thế ở thức tỉnh. Nghiền ép những cường giả này thần hồn run rẩy. Không được, đạo lăng ở lôi kéo chúng ta chịu tội thay. Mau ra tay, chúng ta vậy thì rút khỏi đi. Có việc dễ thương lượng, những cường giả này đều dọa sợ. Toàn bộ hẻm núi lớn, hoàn toàn bị chói mắt chùm sáng bao phủ. Vô thượng thiên thế vụt lên từ mặt đất, che ngược bầu trời đánh giết hướng về hẻm núi lớn. Hẻm núi lớn trực tiếp bị nhấn chìm, rồi hư không đều ở nhuốm máu. Tiếng kêu thảm thiết nổ vang, có đại nhân vật đang gầm thét. Lấy ra đại sát khí đánh giết tứ phương. Muốn mở ra một con đường sống. Chạy trốn tới ngoại giới. Đó là tình huống thế nào? Là huyết cuột lĩnh. Huyết cuột lĩnh làm sao sẽ phát sinh động tĩnh lớn như vậy? Nơi này vẫn là huyết cuột lĩnh khu vực. Bên ngoài, hiện tại hẻm núi lớn bạo phát khí lưu, kinh động toàn bộ đế thành. Đại nhân vật dồn dập ngóng nhìn sang. Nhìn thấy một mảnh cấm địa sinh mệnh đang thức tỉnh. Khủng bố hào quang đỏ ngào xuyên thùng đại vũ trụ. Có cường giả ở thôn hống. Lấy ra đại sát khí liên tiếp đánh giết. Đáng tiếc chính là hắn rất nhanh bị chấn áp lại. Chùm sáng màu đỏ ngòm xuyên thùng thân thể của hắn. Xuyên thủng hắn thiên linh cái. Bị xé thành phấn vụn. Nhưng là thiên sư pháp xúc động phạm vi quá rộng lớn. Mấy trăm ngàn hư không triệt để bị trở thành sát phạt nơi. Vô cùng vô tận thiên thế cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh. Đánh khu vực này xuất hiện chấn động mạnh. Tên tiểu xúc sinh này. Hắn chết rồi. Lại vẫn lôi kéo chúng ta dưới tay nhiều cường giả như vậy chôn cùng. Nhị trưởng lão đều muốn tức điên. Hắn phái ra đi 10 đại cường giả, toàn bộ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, nhưng là huyết cuột lĩnh thiên thế, một khi thức tỉnh, tuyệt địa sẽ chôn vùi những cường giả này. Nhị trưởng lão không cần lo lắng, người không còn có thể ở bồi dưỡng, chỉ là đáng tiếc thập trưởng lão, nhị trưởng lão từ từ tỉnh táo lại. Nội tâm có trộm hỉ vẻ. Chỉ cần có thể đánh gục đạo lăng, chết đi một ít trong tộc cường giả cũng không tính được đại sự gì. Mênh mông ranh giới, biển máu cuồn cuộn, các loại chùm sáng quấn quanh hủy diệt khí lưu, xé rách tầng tầng hư không, quả thực như là một đầu màu máu cự long ở nổi giận. Vùng vũ trụ này đều đang run rẩy. đánh đầy trời, tàn tinh rơi xuống, không gì sánh được tán lạnh khí thế nhằm phía tứ phương, làm cả đế thành đều lạnh lẽo một mảnh. Một ít lão già triệt để sửng sốt, vẫn vắng lặng, huyết cuột lĩnh dĩ nhiên bạo phát như vậy đáng sợ kiếp nạn, đều muốn bao phủ toàn bộ khu vực bên ngoài. Các loạt sát quang nằm dày đặc, liên tiếp đánh gục một tôn lại một tôn cường giả. A, tên tiểu súc sinh này rốt cục chết rồi. Thập thái giám còn ở kiên trì, bất quá bị đánh toàn thể chảy máu, cánh tay đều bị đánh đi một cái. Vào lúc này hắn dữ tợn gào thét, cảm giác đại thù đến báo. Chết rồi, đạo chủ chết rồi, ha ha ha, chết rồi. Nhị trưởng lão hưng phấn đều nhảy lên, hắn mở cờ trong bụng, vô cùng kích động, kém chút bắt đầu khóc thút thít. Chỉ bất quá bọn hắn vẫn không có cao hứng một hồi, từng cái trở nên trầm mặc, sắc mặt khó coi đáng sợ. Tên đạo chủ y nguyên treo cao, chưa từng rơi xuống, đây là tình huống thế nào? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng nhìn thấy đạo chủ bị thiên địa đại thế chấn thành một đám mưa máu a. Thời không giáo cường giả đều muốn điên rồi. Lấy ra thời không lệnh điên cuồng sưu tầm đạo lăng tung tích. Hắn ở khu vực này căn bản không có tìm được. Chỉ là nhìn thấy một tôn tiếp một tôn cường giả. Bị chùm sáng màu đỏ ngòm cắt rời thân thể. Một cái tiếp một cái tôn chủ nổ tung thân thể. Đây là sát kiếp quá nặng nề, để bọn họ tê cả da đầu. Nhưng là đạo chủ vẫn là không việc gì, căn bản không có chết đi. Cái này không thể nào. Thời không giáo cường giả kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Hắn lấy thời không giáo sưu tầm đến khoảng cách hẻm núi lớn cách đó không xa, có một cái bạch y cái bóng đứng ở trên núi cao quan sát chập trùng sát kiếp. Áo của hắn trên có vết máu, khí tức có chút suy yếu. Nhị trưởng lão kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Này không phải đạo chủ sao? Hắn làm sao sẽ ở đây? Hắn không nên ở sát kiếp bên trong sao? Đạo lăng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mờ mịt hư không. Mơ hồ nhìn thấy một cái cổ xưa thạch lệnh, hắn nứt ra rồi miệng, lộ ra một vệt nụ cười. Hắn phát hiện chúng ta, cửu trưởng lão ra đầu đều muốn nổ tung, cả người trực bốc lên hơi lạnh. A, nhị trưởng lão mục thử sắp nứt, hàm răng đều phải bị cắn đứt. Hắn đang thét gào, dữ tợn giống như ác quỷ, khóe miệng đều ho ra huyết, kém chút khí lưng đi qua. Đạo lăng không có bị chém giết, trái lại tổn thất nhiều cường giả như vậy. Sự tổn thất này quá nặng nề, để hắn rất khó chịu đựng được. Hắn lấy đế binh quấy giày thời không lệnh, thời không giáo cường giả bại liệt trên đất. Đạo lăng cái bóng hoàn toàn biến mất, thời không lệnh không bao giờ tìm được nữa. Hắn gào thét đứng dậy, vừa nãy chính là một cái bẫy, cái chồng. Là đạo chủ thiết kế cái chồng, hắn đã sớm phát hiện chúng ta, nhưng là hắn làm sao có khả năng phát hiện thời không lệnh tung tích. Đạo chủ, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Nhị trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, giận dữ hết, lập tức đi, phái ra binh mã, cho ta đem huyết cuột lĩnh vây. Lão phu liền không tin. Hắn có thể ở huyết cuột lĩnh tồn trên cả đời không thành. Toàn bộ biệt thự đều là sát khí lạnh lẽo ở lan tràn, để ngoại giới người dồn dập thất sắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa nãy bọn họ nghe được cực sự thê thảm thôn hống vang vọng đế thành, khẳng định có đại nhân vật chết ở bên trong, cũng không biết là ai làm ra. Mơ hồ có người nhìn thấy thập thái giám ở hí dài. Hắn thể xác thủng trăm ngàn lỗ, cả người lão bì đều phải bị kéo xuống đến. Hắn rất thống khổ, thôn hống liên tục, bị vô biên vô hạn chùm sáng màu đỏ ngòm đánh thân thể rạn nứt. đầu lâu đều nứt ra một cái khe lớn. Lão già này, rốt cục lên đường đi. Đạo lăng đã biến mất ở nơi này, trốn vào khu vực hẹp tâm mani, hơi thở của hắn có chút suy yếu. Không có nóng lòng tiến vào bên trong, mà là tìm tới một cái khu vực an toàn ngồi xếp bằng xuống. Vừa nãy hắn nhưng là đưa lên bản cái mạng, ăn một ít đan dược. Đạo lăng toàn thể khí huyết sôi trào, toàn thân tỏa ra quang hà, đan xen vào nhau, hóa thành một đầu bất tử thần hoàng. Ở trong cơ thể hắn cuồn cuộn xuất thần bí tinh nguyên, cố nhiên chặt đứt bản cái mạng, nhưng là loại thương thế này căn bản không nghiêm trọng, chính là hao tổn rất lớn. Hắn cả người khí tức không ngừng cuồn cuộn, khu vực này ánh vàng bắn ra bốn phía. Quá một ngày một đêm, đạo lăng khí tức từng bước khủng bố đứng dậy. Ngay ở hắn kéo dài lúc tu luyện, đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, quét về phía một cái khu vực, đáy mắt tránh ra vẻ hoảng sợ. Đạo lăng tựa hồ nhìn thấy ngàn tỷ lớp tinh huyết ép sụp đại vũ trụ. Một cái khủng bố tuyệt luân, cái bóng nhanh như tia chớp thức tỉnh, tinh lực cường thịnh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Quả thực như là một cái đang khai thiên tích địa vũ trụ người khổng lồ. Đại đế, đạo lăng tê cả da đầu, đây tuyệt đối là một tôn đại đế. Hơn nữa vô cùng có khả năng là thể tu một mạch đại đế. Hết chương.